Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 24, gặp tổ tiên. A, người thật muốn dẫn ta ra ngoài a. Lam Nguyệt mở ra con mắt, gặp Tần Phong đã mang nàng lặng lẽ bay ra rồi Cực Lạc cung. Rất kinh ngạc, đúng vậy a, ta làm ta nói đùa a. Đêm hôm khuya khoát, tốt căn phòng tốt không đợi, đem ta lĩnh suất đi thổi gió. Lam Nguyệt cắn răng, nói không được rồi, một đôi mắt con người ngập nước, tựa hồ dáng vẻ rất hủy khuất. Tần Phong quả nhiên mang theo Lam Nguyệt đi đến rồi một chỗ núi hoang dã lĩnh. Đang chờ Lam Nguyệt một đầu sương mù thời điểm, Tần Phong mở ra rồi giang sơn xã tắc đồ. Đương nhiên, chỉ là mở ra một phần nhỏ. Đi thôi, hắn lôi kéo Lam Nguyệt, đi thẳng vào, nơi này là, Lam Nguyệt nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cảm nhận được cùng nàng quen thuộc thế giới hoàn toàn khác biệt khí tức. Rất khiếp sợ, Tần Phong nói, nơi này gọi Tiên Thánh Di Tích, lại gọi Giang Sơn xã Tắc Đồ, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân, ngươi nhìn thấy hắn, hắn khẳng định sẽ cái gì đều nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền cái gì đều biết rõ rồi. Lam Nguyệt nhịn không được hỏi nói, ngươi muốn dẫn ta gặp người nào? Ta tại sao phải gặp hắn? Tần Phong nói, kia lão đầu gọi Bách Lý Khung. Bách Lý Khung, Bách Lý. Lam Nguyệt tức khắc giật mình, thậm chí Tần Phong đều cảm giác được trong ngực giai nhân thân thể run rẩy. Tần Phong lại nói, hắn là ngươi tổ tiên. Mấy vạn năm trước các ngươi Bách Lý cổ tộc tộc trưởng đã sớm muốn gặp ngươi rồi. Lúc đầu ta là không muốn mang ngươi tiến đến, bởi vì ta sợ ngươi biết rõ rồi ta thân phận, đem ta bộc lộ ra đi. Nhưng bây giờ đã ngươi đã biết rõ ta là Tần Phong rồi, vậy liền không quan trọng rồi. Ta mấy vạn năm trước tổ tiên. Lam Nguyệt càng là chấn kinh, thậm chí tràn đầy hoài nghi. Ai có thể sống hết mấy vạn năm a? Đợi đến rồi, ngươi liền biết rõ rồi. Tần Phong cũng lười giải thích. Trên đường đi, Lam Nguyệt nhìn lấy Tiên Thánh Di Tích kia từng tòa to lớn khổng lồ núi lớn, giống như tiên cảnh như vậy các loại phúc địa. Còn có một con kia chỉ vô cùng cường đại dị thú, đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí khi đi ngang qua một vùng lúc, Lam Nguyệt còn chứng kiến rồi nhân loại, toàn bộ đều là người tu hành, ở khắc khổ tu hành lấy. Nàng chấn kinh rồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Phong lúc, tựa hồ cảm giác cái này nam nhân càng là nhìn không thấu. Toàn thân trên dưới đều là bí mật, làm Lam Nguyệt nhìn thấy Tinh Thiên Tông đệ tử lúc, cũng liền đến rồi kim chủng bí cảnh. Bởi vì Tinh Thiên Tông đệ tử đều ở kim chủng bí cảnh, bị 160 vị siêu phàm càng thánh oán linh bức bách khổ tu bên trong. Rất nhanh, Lam Nguyệt cùng Bách Lý tộc trưởng gặp mặt rồi. Không cần Tần Phong làm nhiều giải thích, bọn họ khẳng định sẽ cái gì đều nói chuyện với nhau. Mà Tần Phong vậy thừa này thời gian quan sát Tinh Thiên Tông đệ tử tu hành tình huống, không có để hắn thất vọng. Tinh Thiên Tông bây giờ đã đi vào rồi quỹ đạo, thực lực tổng hợp tiến bộ tốc độ, liền hắn đều thật bất ngờ. Mới vẻn vẹn không đến thời gian nửa tháng, lại có mười mấy người mới đột phá hư nguyên cảnh. Nếu là ở Ngũ Hành Tông, cái này căn bản không dám tưởng tượng. Tần Phong cho tài nguyên, đích thật là quá xa xỉ rồi. Đối bất luận cái gì đệ tử tới nói đều là mộng ảo như vậy xa xỉ. Liền cái này, Tần Phong còn cảm thấy chưa đủ, muốn vì bọn họ luyện chế phụ trợ tu hành chú phù. Bách Lý tộc trưởng cùng Lam Nguyệt trọn vẹn nói chuyện với nhau đến rồi hừng đông. Bất quá đối với người tu hành tới nói, một đêm không ngủ lại không chút nào cảm giác được dã rời. Tiên Thánh Di Tích sáng sớm, Tần Phong tiểu tử, ta đã đem hoàn chỉnh thánh độc ba thiên tất cả đều truyền cho rồi Bách Lý Nguyệt. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, nàng sẽ lưu tại nơi này, từ ta toàn lực trợ giúp nàng tu hành. tin tưởng thực lực của nàng nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Tần Phong gật đầu, hắn biết rõ thánh độc ba thiên lợi hại. Ngô Tuấn Nam chính là tu luyện thánh độc ba thiên, vẻn vẹn thời gian một năm, liền đạt tới rồi hư nguyên tầng 9. Cái này tốc độ liền hắn cái thiên phú này cực hạn đại viên mãn tuyệt đại thiên kiêu đều tự thẹn. Không bằng, Lam Nguyệt tu luyện thánh độc ba thiên. Hơn nữa còn có Bách Lý tộc trưởng cái này siêu phàm càng thánh cường giả toàn lực chỉ điểm. Kia tốc độ khẳng định càng nhanh. Bách Lý tộc trưởng lại nói, bất quá ta vậy cùng với nàng nói rất rõ ràng. Muốn phục hưng Bách Lý cổ tộc, khó như lên trời. Nàng căn bản làm không được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tần Phong vẫn là không nói cái gì. Bách Lý tộc trưởng lại nói, thế nhưng là nàng nói với ta, ngươi đối độc môn tựa hồ rất có thành kiến. Tần Phong nói, ngươi nếu như nhìn thấy độc môn làm những sự tình kia, liền sẽ không cảm thấy đó là thành kiến rồi. Ai? Bách Lý tộc trưởng thở dài, tâm tính ác độc người tu luyện quang minh chính đại công pháp, đồng dạng sẽ đồ sát vô tội, chuyên môn dùng độc người, cũng có thể vì dân trừ hại, làm người tốt, trên đời này không có ác độc thủ đoạn, chỉ có ác độc người. Tần Phong nói, đạo lý kia ta hiểu, cho nên ta cảm thấy độc môn chính là một cái ác độc tông môn. Chỉ có cực cái những người khác còn tốt. Tuyệt đại bộ phận người lại là thị sát thành tính. Có lẽ, mỗi ngày nghiên cứu độc đạo, mỗi ngày nghĩ như thế nào lấy có thể độc chết địch nhân. Vậy ảnh hưởng đến rồi dùng độc người tâm trí rồi. Có lẽ à, Bách Lý tộc trưởng thở dài. Bất quá, ngươi biết không, khi biết tu luyện thánh độc ba thiên, có thể cực lớn tốc độ tăng thực lực lên về sau. Tinh Thiên Tông chí ít có 1/3 người hy vọng có thể tu luyện rồi. Còn lại 2/3 người do dự. Có lẽ cũng là giống như ngươi. Cho rằng dùng độc không quá quang minh chính đại a. Tần Phong sắc mặt biến hóa. 1/3 đều muốn tu luyện. Bách Lý tộc trưởng gật đầu. Cường giả vi tôn thế giới. Ai không hy vọng cường đại. Ai không hy vọng có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tần Phong hỏi nói, ngươi đáp ứng rồi. Bách Lý tộc trưởng lắc đầu, nói, đây là ngươi tông môn, tu luyện đao pháp, kiếm đạo, chúng ta không cần nói cho ngươi. Tu luyện độc đạo chờ quá lệch lực lượng, chúng ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, không có ác độc thủ đoạn, chỉ có ác độc người. Ta nghĩ... Người vậy bức thiết hy vọng Tinh Thiên Tông có thể có một nhóm cường giả trước đứng ra. Có rồi ngươi các loại tu hành tài nguyên, lại có ta thánh độc ba thiên, kia đệ tử nhóm thực lực tăng lên tốc độ, ta chính mình nghĩ đến đều cảm giác đáng sợ. Để ta ngẫm lại, Tần Phong nhắm lại rồi con mắt. Một hồi lâu, hắn con mắt mở ra, chậm rãi nói. Thánh độc ba thiên là các ngươi Bách Lý cổ tộc chấn tông công pháp một trong. Ngươi cũng nguyện ý truyền thụ cho Tinh Thiên Tông đệ tử. Ta còn có thể nói cái gì? Bất quá phàm là tu luyện thánh độc ba thiên người. Đều phải tuân thủ nghiêm khắc nhất môn quy. Ai dám lạm sát một người. Tất chịu nghiêm trị. Tốt. Ha ha. Bách Lý tộc trưởng cười rồi. Ngươi cho phép tu luyện thánh độc ba thiên là được. Dạng này, kia 5 cái lão gia hỏa lại thế nào bồi dưỡng đệ tử cũng so không lên ta rồi. Đừng quên rồi ngươi hứa hẹn, ai vì Tinh Thiên Tông bồi dưỡng ưu tú đệ tử càng nhiều. Ai tông tộc tương lai liền cho trợ giúp lớn nhất, liền biết rõ ngươi có tâm tư này. Tần Phong, bĩu môi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngài. Ngươi dạy đi ra người, nếu như phạm rồi tông quy, được không nghĩa sự tình, cái này tội ta cũng sẽ nhớ ngươi một bút. Bách Lý tộc trưởng lại không thèm quan tâm mà nói, yên tâm đi, tất cả đệ tử, từng cái đều đối ngươi đừng có hy vọng sập đất trung thành. Ngươi để bọn họ chết, bọn họ đều không chút do dự. ngươi làm hắn nhóm quy củ, ai sẽ không nghe? Lam Nguyệt thì là một mực nhìn lấy Tần Phong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tản ra thần thái khác thường. Một đêm nói chuyện với nhau, Lam Nguyệt từ Bách Lý tộc trưởng nơi đó cuối cùng càng nhiều hiểu rõ rồi Tần Phong. Nhưng mà càng là hiểu rõ, nàng càng là bị Tần Phong tin phục. Ở nhận biết Tần Phong trước đó, nàng tuyệt không tin tưởng trên đời này sẽ có như thế ưu tú nam nhân. Bất kỳ người nào cùng so với hắn đều kém xa rồi. Đúng rồi, ở các ngươi Bách Lý cổ tộc phụ trách dạy bảo đệ tử bên trong, lấy ra lớn nhất tu luyện nào đó một công pháp thiên phú đệ tử, ta sẽ ưu tiên đem phụ trợ tu hành chú phù cho bọn họ dùng. Mà trong đó cực kỳ ưu tú đỉnh cấp đệ tử, nếu như còn không có đột phá hư nguyên cảnh, ta chỗ này còn có hơn 20 tấm thiên mệnh phù, có thể giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh. Việc này ta đã cùng 5 người ngác lão đầu nói qua rồi. Tinh Thiên Tông rất cần muốn mấy cái ưu tú hàng đầu đệ tử trước đứng ra. Bách Lý tộc trưởng vậy nói, trước đó chúng ta mấy cái cũng đều ở thay một cái đệ tử tiếc hận. Hắn trên kiếm đạo ngộ tính thật sự là quá cao rồi. Đồng Quách lão đầu đối với hắn ưa thích không được rồi. Toàn lực bồi dưỡng lấy, đáng tiếc hắn sớm đã đột phá hư nguyên cảnh. Không phải nếu là có thể dùng thiên mệnh phù đem thiên phú tăng lên tới 9 tầng chí tôn thiên phú, ngày sau Tinh Thiên Tông tất nhiên sẽ có được vị thứ hai Lôi Giận Kiếm Thánh. Tần Phong nói, ngươi nói là Thiệu Nhất Long a? Bách Lý tộc trưởng gật đầu nói, chính là hắn. Ai? Tần Phong vậy thở dài, hắn cũng biết rõ Thiệu Nhất Long kiếm đạo ngộ tính, nếu như không phải là có được ngũ đại kiếm linh, hắn đều kém xa tít tắp Thiệu Nhất Long. Đáng tiếc Thiệu Nhất Long thiên phú quá kém, 4 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, cái này ở Ngũ Hành Tông xem như thiên tài, nhưng tại chút đỉnh tiêm thiên tài bên trong, chỉ có thể coi là rất phổ thông một cái, nghiêm trọng kéo rồi chân sau, lại khai quật một chút những người khác a. Các người đều là siêu phàm càng thánh đại năng, nhìn người ánh mắt ta tin qua, ở một loại nào đó trên đường ngộ tính cực cao người khẳng định vẫn là có. Coi như tạm thời không có, về sau Tinh Thiên Tông khẳng định còn sẽ có càng nhiều càng có ưu thế xinh xắn đệ tử gia nhập. Bách Lý tộc trưởng gật đầu, Lam Nguyệt lưu tại rồi kim trùng bí cảnh, tựa như cái khác Tinh Thiên Tông đệ tử đồng dạng, đi theo Bách Lý cổ tộc chờ tiền bối cường giả tu hành. Tần Phong thì một cái người trở lại rồi Cực Lạc cung. Đoạn Nhận huynh, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi ở Cực Lạc cung ở không quen. Phất tay áo đi nữa nha. Vừa tới đến trước của phòng, Tần Phong nhìn thấy rồi một mặt mỉm cười Hoa Vô Ngân. Không nghĩ tới hắn lại đứng ở cửa đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như là chờ hắn thật lâu rồi. Ở Hoa Vô Ngân sau lưng, còn đi theo 3 tên thiếp thân bảo tiêu. Từng cái khí tức đều cực kỳ cường đại, đặc biệt là trong đó một tên tóc dài lão già, cho Tần Phong cảm giác hoàn toàn không kém gì chân nguyên tầng 6. Thậm chí càng mạnh, hắn vẫn luôn đi theo Hoa Vô Ngân, một tấc cũng không rời. Cái này cũng không kỳ quái, Hoa Vô Ngân tu vi quá thấp, dạng người như hắn vật, tự nhiên phải có cường giả thiếp thân bảo hộ. Hoa đại thiếu tìm ta có việc. Hoa Vô Ngân cười nói, máu tốt thơm đã đến rồi, ngay tại chúng ta Cực Lạc cung dưới mặt đất bảo khố bên trong. Ta nghĩ mời Đoạn Nhận huynh cùng ta cùng đi lấy, thuận tiện chúng ta đi đi tâm sự, hiểu rõ hơn một chút. Ta là thật muốn giao ngươi này cái bằng hữu a. Ha ha, tốt a. Tần Phong không quan trọng nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi cái này Hoa Vô Ngân muốn cho hắn máu tốt thơm. Lúc này Tần Phong liền đi theo Hoa Vô Ngân hướng Cực Lạc cung tàng bảo khố đi đến. Đây là một cái rất bí ẩn dưới mặt đất bảo khố, bên trong âm u tĩnh mịch, cơ hồ khó có người biết rõ. Ở phổ biến có được không gian giới chỉ thế giới, còn cần bảo khố bảo tàng. Tần Phong đây là lần thứ hai gặp, lần đầu tiên là Tây Phù Môn làm loại chuyện này. Kia Tạ Chấn Sơn là lo lắng Phù Môn tổng môn cao tầng cưỡng ép nhìn hắn không gian giới chỉ, đem tốt đồ vật đều đoạt đi, cho nên dùng bảo khố giấu lấy. Không biết rõ cái này Hoa Vô Ngân lại là nguyên nhân gì. Lại hướng phía trước, mặc dù từng khỏa to lớn Dạ Minh Châu đem thông hướng bảo khố con đường chiếu sáng, nhưng bên trong vẫn như cũ âm lãnh vô cùng, mà lại bốn phía sớm đã năm người, tĩnh lòng người nhảy âm thanh đều có thể nghe được, nhiều hơn mấy phần đè nén sợ hãi cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?